Bá Võ Khai Hoang, chương 1653, bụi bặm lặng xuống, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một vị cự linh nhất phẩm bị Lư Thủ Thượng hạn chế lại. Sở Hy Thanh lập tức chớp cơ hội, mi tâm của cự linh nhất phẩm kia lập tức nổ ra một hố máu cực lớn. Thần phách, trọng thương, Lư Thủ Dương cũng không do dự. Lập tức vung kiếm, hắn vừa ra tay là đã dùng toàn lực, không chỉ thôi phát khí huyết và chân, nguyên toàn thân, mà còn thiếu đốt nguyên lực bản mệnh, khiến cho lực lượng và thiên quy đều tăng đến cực hạn. Chỉ một kiếm, liền chém đầu cự linh này xuống, mà lúc này, trước người Sở Hy Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng, cheng, nặng nề. Đó là một đạo kiếm khí của Lý Trường Sinh va chạm với một luồng sức mạnh ở khoảng 7 trượng trước người Sở Hy Thanh, tạo thành một vụ nổ. Cương lực nổ tung cũng làm cho Sở Hy Thanh suýt nữa không đứng thẳng được, bị ép trượt lùi hơn 100 trượng trên không trung. Phía trước hắn không xa, một con cự linh khổng lồ cao đến 90 trượng đã hiện hình. Sở Hy Thanh kết luận, kẻ này xuất thân từ mạch Huyền Sa, một trong bốn đại hoàng tộc Bất Chu Sơn. Bởi vì thân hình của đối phương rất khổng lồ, nhưng toàn thân lại có vẻ thon dài, cộng thêm một đôi mắt dọc màu vàng óng, khuôn mặt hơi nhô về trước, mắt mũi bẹp, toàn bộ thân thể cũng được bao trùm bởi vảy rắn. Sở Hy Thanh đi theo Tố Phương Đao lên phương Bắc, nên cũng có chút hiểu biết về cao thủ đỉnh cấp ở Bất Chu Sơn. Hắn hơi suy nghĩ, liền biết kẻ này là Hoàng Hắc Huyền, chiến soái của Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn có 5 vị chiến soái, tất cả đều là cự thần siêu phẩm, từng cái tòa trấn một phương, thủ tịch trong đó chính là người lui ra từ ngàn năm trước, Nam Thiên Đế của Bất Chu Sơn. Ngoài ra, cao tầng trong hoàng tộc cự linh đều dùng họ Hoàn, ví dụ như Hoàng Cực Liệt của Dạ Lang tộc. Cùng lúc đó, thân thể ngàn trượng của Lý Trường Sinh cũng bước nhanh qua. Hắn cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, ha ha, con chuột nhát, rốt cuộc cũng chịu dừng lại rồi sao, ngươi trốn tiếp đi, xem ngươi trốn đi nơi nào. Ánh mắt Lý Trường Sinh tràn đầy khinh bỉ. Xem ra gia dụ thiên, suy vong và ngự thủy chi pháp đều chỉ là pháp môn kiêm tu của ngươi. Thôi thiên mới là căn bản của ngươi, nhưng cũng chỉ có chút trình độ như vậy mà thôi. Khi hắn nói chuyện, phạm vi chung quanh Sở Hy Thanh lại liên tục nổ tung. Đó là vì hai cường giả đỉnh cấp đang giao thủ quay quanh Sở Hy Thanh. Vị cự thần siêu phẩm kia đã không tiếc tất cả để đánh giết Sở Hy Thanh. Lý Trường Sinh thì lại toàn lực ngăn cản, đồng thời duỗi một bàn tay khổng lồ ra, tóm về phía Hoàng Hắc Huyền. Từ đầu đến cuối, Hoàng Hắc Huyền đều nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Ánh mắt của hắn âm lãnh như rắn độc. Các hạ quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ dựa vào uy của thần binh mà thôi. Nếu hôm nay không có vị Vô Cực Đao Quân này, ngươi sớm muộn gì cũng bại vong trong tay Hoàng Mỗ. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, cảm thấy các loại ý nghĩ trong lòng mình bị một luồng lực lượng thiên quy dụ dỗ và kích phát. Hắn thế mà lại có ý nghĩ đích thân ra tay với Hoàng Hắc Huyền. Sở Hy Thanh rất muốn tìm một người để thử táng thiên thần huyết và huyết mạch nhai tí mới thăng cấp của mình. Ý nghĩ này vừa bị dụ ra, liền phóng to đến cực hạn, khiến cho hắn có kích động, muốn khiêu khích chính diện với một cái cự thần siêu phẩm. May mắn là lý trí của hắn vẫn chiếm thượng phong. Trong vạn ma quật, Sở Hy Thanh có địch ý và sát niệm của 93 đầu cự thần siêu phẩm và 3 vị thần linh vĩnh hằng gia trì, lại có Mộc Kiếm Tiên làm hậu thuẫn. Vì vậy hắn mới có thể dốc sức đối kháng với Thư Hoài Thạch. Mà tại đây, hắn không có điều kiện đó. Sức chiến đấu của Thư Hoài Thạch mạnh hơn Hoàng Hắc Huyền. Nhưng bây giờ, sức chiến đấu của hắn lại kém Hoàng Hắc Huyền rất nhiều. Sở Hy Thế không khỏi bừng tỉnh. Đây hẳn là lực lượng dụ thiên mà Lý Trường Sinh vừa nói. Dáng vẻ bây giờ của Lý Trường Sinh, quá nửa cũng là bị lực lượng dụ thiên gây ra, phóng to tác dụng phụ của thần vọng kiếm, làm cho Lý Trường Sinh càng ngông cuồng tự đại hơn. Quả nhiên, không có một cao thủ siêu phẩm nào là đơn giản. Dụ thiên chi đạo của Hoàng Hắc Huyền xem như là tương đối khắc chế Lý Trường Sinh. Sở Hy Thanh vừa nghĩ đến đây, trận chiến đã phát sinh biến hóa. Vậy sao? Lý Trường Sinh mỉm cười. Ngươi nói đúng, có điều, con người của Hoàng Hắc Huyền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì thân thể khổng lồ của Lý Trường Sinh đột nhiên thu nhỏ lại còn 5 thước. Thế mà lại xuất hiện ở sau lưng Hoàng Hắc Huyền. Động tác này cực kỳ đột ngột, thần vọng kiếm quét ngang qua, cũng khiến Hoàng Hắc Huyền không kịp chuẩn bị. Lý Trường Sinh vẫn luôn dùng lượng thiên kiếm để lớn mạnh thân thể của mình, thời khắc này bỗng nhiên chuyển qua rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vị Tề Thiên Kiếm Thánh này cười đắc ý. Ngươi thực sự quá bất cẩn. Hoàng Hắc Huyền vội vàng nỗ lực chặn lại một kiếm này của Lý Trường Sinh. Sau đó toàn bộ thân thể đều tuôn ra xương máu. Lý Trường Sinh không chỉ dùng bình thiên kiếm và lượng thiên kiếm để tăng cường trọng lượng và sức lực, mà còn phá hoại cân bằng trong cơ thể. Hoàng Hắc Huyền, bóng người Hoàng Hắc Huyền lại cứng đờ tại chỗ trong giây lát. Không thể động đậy, Sở Hy Thanh lập tức dùng thần niệm đảo qua. Hắn hội tụ tất cả địch ý và sát niệm trên chiến trường. Hóa thành đao, chém thẳng vào nguyên thần của vị chiến soái siêu phẩm này, cách trương.